Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1687, chương 1687, ám hắc tông đại loạn. Converter Dung Kiều cầu phiếu vực thứ 7, ám hắc tông, những năm này tới nay, ám hắc tông tông môn đệ tử, thu nhận không thiếu, trong này cũng có không thiếu nổi tiếng tồn tại. Chẳng qua là đối với mấy trăm năm trước, ám hắc tông gặp bị thương nặng, ám hắc tông từ trên xuống dưới, đều không cách nào quên trong lòng. Có thể nói ám hắc tông trong, không thiếu thánh vương cường giả, thậm chí còn đại thánh cường giả, đều ở đây bơi với đại linh giới 12 vực, liền là muốn hỏi dò một người tin tức, cho dù là một ít dấu vết cũng có thể. Thế nhưng người giống như là tại đại linh giới bốc hơi vậy. Căn bản không tìm được. Một ít truyền tới tin tức, ám hắc tông người cũng xác nhận là giả tạo, mà để cho ám hắc tông như vậy ràng buộc người. Không thể nghi ngờ là đã không còn là kinh lôi tông thiếu tông chủ Dịch Tiểu Phi. Một cái hiện tại đại linh giới sắc thái truyền kỳ tu sĩ. Ở hắn trên mình chân thực có quá nhiều bí mật. Mà ai có thể bắt người này, vậy ở tương lai đều có thể quát đại linh giới. Hôm nay chính là ám hắc tông một nhóm mới chiêu thu đệ tử vào ngày tới. Tất cả mới tới đệ tử, hội tụ một đường, những thứ này hội tụ một đường đệ tử. Nghe ám hắc tông trưởng lão, giảng giải trong tông môn một ít chuyện tình. Trưởng lão, năm đó ám hắc tông đông đảo đại thánh cường giả đánh ra. Tộc người tiểu tử, thật chẳng lẽ trốn đi sao? Đúng vậy, trưởng lão có thể cùng chúng ta nói một chút chuyện năm đó sao? Trưởng lão, tộc người tiểu tử, thật chẳng lẽ có thừa kế cô nguyên đại thánh hết thảy? Ngoặc kép, rất nhiều chuyện, thật đang truyền đi rất ít. Huống chi đối với tu vi nhỏ yếu tu sĩ, biết được thì càng thêm ít đi. Nghe! Cũng là từ một ít đường dây đạt được, rất lẻ tẻ sự việc hình dung, bây giờ đã gia nhập vào ám hắc tông trong, đương nhiên muốn cặn kẽ nghe, năm đó chuyện xảy ra, cái thằng nhóc đó, nào chỉ là thu được cô nguyên đại thánh truyền thừa, người này còn cướp đi đại linh giới trong, một kiện linh khí, vậy linh khí ở vào vực thứ 10 trong tinh hải, không biết tồn tại bao lâu. Đại linh giới trong, các phe đại thánh, cho dù là 9 sao đại thánh cũng đoạt không đi. Hết lần này tới lần khác người này liền đem hắn mang đi. Để cho tông môn đệ tử, cư ăn tư nguy, giờ phút này trưởng lão đối với Dịch Tiểu Phi đánh giá dĩ nhiên là rất cao. Dẫu sao ám hắc tông đã cùng người này kết thù, người này không chết, ám hắc tông bất an, tộc người tinh hải. Chẳng lẽ là trong tinh hải thiên táng bảo tháp? Ta nghe nói qua, nghe nói đó là vượt qua thánh linh khí tồn tại. Có người, tựa hồ biết được một ít tin tức, rất là kích động nói ra. Đối với bọn họ tại chỗ đệ tử mà nói, cho dù là địa cấp linh khí, đều rất chân quý. Thiên cấp linh khí muốn cũng không dám suy nghĩ nhiều. Huống chi là thánh cấp trên linh khí đâu. Nói không sai, hắn thánh vương cảnh giới chiến lực không tầm thường, có thể chém chết đại thánh cường giả, nhưng ngày đó rất nhiều đại thánh cường giả vây công trong. Hoàn toàn chính là cục hẳn phải chết, có thể sống đi ra ngoài, dựa vào chính là thiên táng bảo tháp. Ám hắc tông trưởng lão, chậm rãi mở miệng nói, trưởng lão, cái này thiên táng bảo tháp thật mạnh như vậy sao? Nào chỉ là mạnh, có thiên táng bảo tháp, thằng nhóc này như muốn bắt cùng chém chết, cho dù là 9 sao đại thánh, đều phải kịp chuẩn bị. Có thể khi đó ám hắc tông chuẩn bị không đủ, nếu là chuẩn bị nói trước, vậy hắn cũng không chạy khỏi. Dẫu sao vực thứ 10 trong tinh hải thiên táng bảo tháp tin tức, ai từng sẽ nghĩ tới, sẽ rơi vào một giới thánh vương trên tay. Quả thật. Liền đại thánh cũng đoạt không đi thiên táng bảo tháp, bị một giới thánh vương cường giả lấy đi. Đây là người nào cũng sẽ không nghĩ tới chuyện. Ung ung, trưởng lão còn phải tiếp tục lúc nói. Ám Hắc Tông tông môn chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Có người dám công đánh chúng ta Ám Hắc Tông sao? Ngoặc kép, tại chỗ không ít người, đứng thân thể, đều không cách nào giữ ở vững vàng. Từng cái sắc mặt khó khăn xem, mà trưởng lão cảm ứng càng thêm mãnh liệt, bởi vì có thể làm cho tông môn như vậy rung rung. Đó không thể nghi ngờ là tông môn ngoại giới bảo vệ trận pháp. Bị công phá, Ám Hắc Tông, ta tới thu lợi tức. Ám Hắc Tông trên bầu trời, một giọng nói, thật lâu không thể tiêu tán. Ung ung, một lần nữa, Ám Hắc Tông chấn động lên. Nhưng giờ phút này so với trước, muốn kịch liệt mười mấy lần. Một ít ở bên cạnh tông môn kiến trúc, không có trận pháp bảo vệ, trực tiếp ngã sập xuống. Tiểu súc sinh, ngươi lá gan thật lớn. Ám Hắc Tông chỗ sâu, không gian xé, cực kỳ kinh khủng hơi thở tràn ngập ra. Hơi thở này, để cho Ám Hắc Tông thực lực yếu một chút đệ tử, đều có một loại không nhịn được phải quỳ lại cảm giác. Cái này, đây là Đại Thánh, tuyệt đối không sai được. Đây là Đại Thánh cường giả. Tông môn Đại Thánh cường giả xuất hiện, là cái thằng nhóc đó, là cái đó Dịch Tiểu Phi. Ở bên này trưởng lão, ý thức được tình huống nghiêm trọng tính. Đây là năm đó người kia trở về, chẳng qua là đối phương từ đâu tới sức, lần nữa xuất hiện ở Ám Hắc Tông. Trưởng lão, ý ngươi, hôm nay ở bên ngoài, chính là cô Nguyên Đại Thánh truyền nhân, Thiên Táng Bảo Tháp người có sao? Từng cái mặt lộ rung động vẻ, có chút không biết làm sao. Tiểu súc sinh, ngươi dám, có gì không dám? Ở bầu trời trong, vang dội hai bên thanh âm. Một khắc sau, cực kỳ uy áp kinh khủng hạ xuống xuống. Từng đạo bóng người, từ gác lửng trong đi ra. Giờ phút này thấy được bầu trời, đã tối om om một vùng. Cho ta trấn áp, oanh, Thiên Táng Bảo Tháp. Cái này đập rơi xuống là Thiên Táng Bảo Tháp. Dịch Tiểu Phi đột phá đến Đại Thánh sau đó, Thiên Táng Bảo Tháp vận dụng, cũng biến thành hơn nữa buông lỏng, to lớn hóa dưới Thiên Táng Bảo Tháp. Không cần quá nhiều hoa lệ công kích, trực tiếp ném ra, đập là được. Không tốt, thuộc về Ám Hắc Tông Đại Thánh sắc mặt đại biến. Dẫu sao đã ăn rồi Thiên Táng Bảo Tháp thua thiệt, huống chi bọn họ bây giờ cũng đã phát hiện Dịch Tiểu Phi chính là Đại Thánh cường giả. Mặc dù là một sao Đại Thánh, nhưng uy hiếp lên căn bản không hạ với năm sao Đại Thánh cường giả. Huống chi còn có Thiên Táng Bảo Tháp tương trợ, tu bổ lên tông môn, lần nữa bị hủy diệt liền một nửa. Mặc dù lần này Ám Hắc Tông đệ tử đã không thiếu trốn chạy, nhưng vẫn có không thiếu ảnh hưởng đến một ít Đại Thánh cường giả ngăn trở dưới. Bị vậy lực phản chấn nơi tập kích, cũng là bị thương. Thiên Táng Bảo Tháp thu hồi, Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu, bởi vì ở Ám Hắc Tông tông môn chỗ sâu, không gian bị xé, giờ phút này những cái kia xuất hiện Đại Thánh, liền khó đối phó, vèo, tiến vào trong Thiên Táng Bảo Tháp. Dịch Tiểu Phi dự định thoát đi, chạy đi đâu, xé không gian tiến vào, những cái kia xuất hiện Đại Thánh, theo sát lên. Bất quá Ám Hắc Tông tất cả Đại Thánh cũng không có phát giác đến. Ở Dịch Tiểu Phi tiến vào Thiên Táng Bảo Tháp lúc này, một cái bóng đen chui ra, hơi thở ẩn núp cực kỳ, sau đó qua lại không gian hướng Ám Hắc Tông đi. Hì hì, bản Đại Thánh cướp không còn một mống. Thằng nhóc thúi đầu óc ngược lại là rất linh quang mà, giúp bản Đại Thánh hấp dẫn chú ý. Vậy bản Đại Thánh liền phải xuất ra trông nhà bản lĩnh. Cái này đi ra ngoài chính là Đại Hắc Cầu. Đại Hắc Cầu giờ phút này vậy giáo giác hình dáng, trận pháp vờn quanh ở trên thân thể, sau đó trực tiếp lặng yên không một tiếng động tiến vào Ám Hắc Tông trọng yếu, để dành tông môn linh bảo địa phương.